Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, đánh bại. Một giây nhớ kỹ, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Thình thịch, Lâm Thiên bay ngược thân ảnh, lần nữa đập rơi trên mặt đất kịch liệt run lên, bay lên một hồi yên vụ, che giấu trong này cảnh tượng. Nhỏ nhẹ gió thổi qua, yên vụ từ từ bắt đầu tán đi, lộ ra trong đó té xuống đất trên, xô ra một cái hố to. Lâm Thiên thân ảnh chậm rãi từ mặt đất ngồi dậy, nhìn trước mắt đứng thẳng trên mặt đất, lại lớn tiếng thở hổn hển, đầu đầy đều là đại hãn Hắc Hồ Tử, thu hồi trong ánh mắt vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới, Hắc Hồ Tử, ngươi cư nhiên sẽ làm ra cái loại này tuyển trạch, bất quá, ta Thăng Long quyền uy lực cũng không tệ lắm phải không? Phốc thử, khái khái, Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, Hắc Hồ Tử mở miệng phun ra cân nhắc cửa tiên huyết, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi trên mặt đất Lâm Thiên, u ha ha, cùng ngươi cường giả loại này chiến đấu, chỉ có thể làm ra cái loại này tuyển trạch, nếu không, làm sao có thể bắn trúng ngươi? Nghe vậy, Lâm Thiên hai mắt hơi co rụt lại, nhớ tới lúc trước một màn kia, trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi, đồng thời mọc lên một đối với Hắc Hồ Tử bội phục. Cư nhiên tuyển trạch, vận dụng năng lực hấp thu hết mình Thăng Long quyền, sau đó tại chính mình kinh hãi trong ánh mắt, cân nhắc quyền đả ở trên người mình, đem chính mình đánh bay ra ngoài. Muốn biết mình toàn lực đánh ra Thăng Long quyền, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, bộc phát ra đủ để hủy diệt một tòa thành trấn tồn tại. Vốn định một quyền giải quyết Hắc Hồ Tử, bên ngoài lại mạnh mẽ hấp thu khổng lồ như vậy thương tổn, tạo thành thống khổ có thể tưởng tượng được. Đến nơi đây, ngay cả Lâm Thiên cũng không khỏi không bội phục Hắc Hồ Tử, lại có thể cái loại này đau đớn, còn nghĩa vô phản cố hướng chính mình phát động công kích. Loại ý chí này lực, ngay cả mình cũng bất định có thể so với. Không hổ là về sau có thể trở thành là phía sau màn đại boss nhân vật. Có thể vì một cái cơ bản không có cơ hội thành công. Ở dâu trắng nhóm hải tặc trên ngây ngốc vài chục năm, Hắc Hồ Tử ở có chút phương diện quả thật có sự mạnh mẽ địa phương. Từ dưới đất chậm rãi đứng lên, cứng rắn nhiều tiếng thừa nhận rồi Hắc Hồ Tử mấy quyền. Lâm Thiên lại nhìn không ra chịu đến tổn thương bao lớn. Phải đạo thể thuật cường đại Lâm Thiên, thân thể tố chất đúng nhất cơ bản, biến mất miệng bên cạnh vết máu. Lâm Thiên chậm rãi đi hướng Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử, có thể đi tới mức này, người quả thực siêu việt đại đa số người. Thế nhưng, hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Bạch, vừa đến hàn mang ở Hắc Hồ Tử trước mặt trải qua. Rào Haku ánh trăng chiếu ưu ở Lâm Thiên trong tay truy phong. Phát sinh sấm nhân hàn mang, nói rằng âm thầm quả thực rất mạnh, có thể hấp thu hết thảy hắc ám, nhưng đối với duệ khí đối với thân thể tạo thành thương tổn, hẳn không có biện pháp a. Ngoặc kép, nghe vậy, nửa quỵ ở trên mặt đất Hắc Hồ Tử, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, không thể giống như tự nhiên hệ miễn dịch thương tổn. Sở hữu thực thể chính là mình nhược điểm lớn nhất, mặc dù mình có thể hấp thu tất cả công kích, thế nhưng chính như Lâm Thiên từng nói, ở tinh khiết vật lý công kích, tác dụng trên thân thể tạo thành thương thế, thậm chí là đơn giản giữa thân thể trong lúc đó va chạm, lại không có biện pháp nào, mà tên trước mắt này, lại không thấy năng lực trái ác quỷ, còn là một thể thuật cùng kiếm thuật đều cường hãn biến thái. Thực lực của chính mình không phải người này đối thủ. Lúc này Hắc Hồ Tử đã không có trước sự kiêu căng ấy cùng cuồng vọng. Hắn năng lực đối mặt Lâm Thiên cũng không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy dùng. Năng lực tiêu thất đối với người này chiến lực sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhưng vẫn như có giải quyết chiến lực của mình. Càng chưa nói bên ngoài quỷ dị công kích, căn bản cũng không phải là năng lực trái ác quỷ. Thuấn. Không có thời gian cho Hắc Hồ Tử loạn tưởng. Lâm Thiên công kích đã tới. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trước mặt. Thuận tay giơ lên truy phong. Chính là thông thường bình đâm lại làm cho Hắc Hồ Tử có loại không thể tránh né cảm giác. Vươn đen nhánh hai tay. hấp lực cường đại từ lòng bàn tay bạo phát, để truy phong quỹ tích phát sinh cải biến. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ chính mình bên tai lướt qua. Cắt rơi mấy lọn tóc, chậm rãi đón gió phiêu hướng mặt đất, chiêu thức nhanh chóng biến hóa. Trưởng kiếm nhất lần, lưỡi kiếm sắc bén mặt hướng Hắc Hồ Tử lòng bàn tay. Mượn bên ngoài phát ra hấp lực, rất nhanh hướng phía Hắc Hồ Tử cánh tay chém tới. Cường đại vũ trang sắc bá khí bao trùm trên cánh tay. Tùy theo bịch một tiếng, như cương thiết va chạm tiếng âm vang lên. Kế tiếp phát ra thật là tiếng kêu thảm thiết. Sắc bén truy phong, trực tiếp cắt Hắc Hồ Tử vũ trang sắc bá khí phòng ngự. Ở cánh tay kia trên vẽ ra một cái vết máu. Nếu không phải là Hắc Hồ Tử phản ứng nhanh, cánh tay đều phải xong đời. Một kích thành công, Lâm Thiên Nhân cơ hội truy vào. Né tránh Hắc Hồ Tử nắm đấm, thuận tay vứt lên truy phong. Hai tay thành trưởng, hướng phía Hắc Hồ Tử chợt vỗ đi. Hai người quyền ảnh giao thoa, va chạm sinh sinh tia sáng tốc biến. Từng đạo giao thủ kinh khí tung hoành, hoa trên mặt đất từng đạo khe rãnh. Toàn bộ chiến trường đều bị cuồng phong thanh tẩy. Thân thể cao lớn, lại không trở ngại Hắc Hồ Tử tốc độ cùng lực lượng. Coi như không có năng lực trái ác quỷ, Hắc Hồ Tử thể thuật cũng rất cường đại. Cứ nhiên ở thời gian ngắn ngủi trên, có thể ở thể thuật trên cùng Lâm Thiên chống đỡ được. Phải biết rằng, Hắc Hồ Tử năm đó nhưng là có thể cùng kiếm thuật cường đại sang giao thủ, đồng thời đem hắn kích thương. Tuy là hiện tại sang đã trở thành tứ hoàng, thực lực thâm bất khả trắc, có thể cũng không thể phủ nhận Hắc Hồ Tử cường đại. Không có cơ bản chiến lực, làm sao có thể đem dâu trắng nhóm hải tặc đội bốn trưởng giết chết? Phải biết rằng có thể ngồi trên kia chỗ ngồi, sát chi chiến lực ít nhất đã ở tổng bộ hải quân trung tướng. Ba động quyền, thành trấn bên ngoài, xem cuộc chiến Hắc Hồ Tử thủ hạ thuyền viên. Đối với phía dưới phát sinh chiến đấu vẻ mặt chấn động. Vốn tưởng rằng thuyền trưởng sử dụng chính mình năng lực, đối phương là năng lực trái ác quỷ giả, tất có thể lấy chiếm thượng phong. Kinh ngạc nói rằng, vốn tưởng rằng năng lực trái ác quỷ giả mất đi năng lực, tự thân thể thuật không đáng để lo. Lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên ở thể thuật cùng kiếm thuật phía trên tạo nghệ cư nhiên như thử cao. Thuyền trưởng đều không phải đúng đối thủ. Bất quá, cũng đúng, hắn chính là hải quân tối cường thiên tài. 15 tuổi là có thể với Minh Vương Rayleigh giao thủ. Thiên phú không thể tưởng tượng, có thể làm đến nước này cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa bên ngoài lão sư nhưng là trong truyền thuyết hải quân sĩ binh. Đối kháng One Piece Roger tồn tại. Ui ui, Oka, hiện tại ngươi nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Vừa trên Berserk lo lắng hô cứ theo đà này. Thuyền trưởng không muốn thua. Bên cạnh một lần nữa nằm trên thân ngựa đó. Vừa cười vừa nói như vậy. Thuyền trưởng chết, ta đây đúng không phải đúng có thể đi về. Ngu ngốc, phong phạm, Oka một bả giơ lên trường thương trong tay. Nhắm vào trong chiến trường Lâm Thiên. Đó, đem ngươi lợi hại nhất độc cho ta. Hư không, ba động quyền. Bứt ra vừa lui, đối mặt công tới Hắc Hồ Tử, thuận tay hướng phía hư không đánh ra quyền kính. Không gian chấn động, hư không như nhăn lại vải vóc, để Hắc Hồ Tử tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Stepman, vọt lên một bước, thân hình nổ bắn ra, còn không có đột tiến Hắc Hồ Tử trước người. Lâm Thiên bàn tay phát sinh ánh sáng màu xanh nhạt, một đạo mini trưởng ấn hiện lên trong tay, hướng phía Hắc Hồ Tử vỗ. Ngàn điệp lãng trưởng ấn nghênh Kazami phòng. Trong nháy mắt, cân nhắc mét cao lớn trong suốt trưởng ấn, như nhất kiện tác phẩm nghệ thuật vậy. Ở cái này mỹ lệ sự vật hạ, lại giấu giếm vô hạn sát cơ. Khổng lồ trưởng ấn, như che trời tế địa vậy. Chu vi tản ra từng đạo màu xanh nhạt quang văn. Ở hư không chấn động, vô tận đêm tối đều trong nháy mắt bị chiếu rio. Hướng phía Hắc Hồ Tử nghiền ép đi. Biu biu, ánh sáng màu xanh nhạt chiếu rọi tất cả. Ở nơi này tuyệt thời cơ tốt hạ, sớm đã chuẩn bị xong phong phạm. Oka lên, cò, trong tay cò súng, đối mặt khổng lồ kia trưởng ấn. Hắc Hồ Tử hai tay bị hắc vụ bao trùm, nổ kinh khủng hấp lực, khổng lồ khí toàn xoay tròn ở trước người. Vô tận cát bụi bị hấp bắt đầu. Bên cạnh kia tùy ý rơi xuống phế tích. Lần nữa bị hấp lực tịch quyền. Hướng phía hắc hồ tử lòng bàn tay bay đi. Né tránh khối vụn gỗ vụn bàn. Lâm Thiên đôi chân vừa bước. Chống lại khổng lồ kia hấp lực. Dù cho kia vĩ đại trưởng ấn. Cũng không chạy thoát kinh khủng này hấp lực. Ở hắc ám thôn tính hạ. Từng bước biến mất ở hắc hồ tử lòng bàn tay. Hấp lực cũng trong nháy mắt tiêu tán. Vẫn thạch, thiết quyền. Không chờ hắc hồ tử phản ứng. Một thân quát khẽ ở sau lưng vang lên. Lâm Thiên giơ cao bị vũ trang sắc bá khí bao trùm hữu quyền. Không chần chờ hung hăng nện ở hắc hồ tử phía sau lưng. Rất nhanh tốc độ ra quyền cùng kinh khủng sức bật. Nắm tay với không khí phát sinh kịch liệt ma sát. Bị một tầng ngọn lửa quang mang bao trùm. Tựa như một viên từ bầu trời tuột xuống vẫn thạch. Uy lực mạnh không gì sánh được. Bịch nhất thanh muộn hưởng. Nắm tay rơi đập ở hắc hồ tử phía sau lưng. Xoạt xoạt tiếng gãy xương vang lên. Loại vết thương này hại hắc hồ tử có thể không hấp thu được. Hét thảm một tiếng. Hướng phía trước bay ra ngoài. Thân hình lóe lên. Lâm Thiên hướng phía bay rớt ra ngoài hắc hồ tử đuổi theo. Duỗi tay nắm lấy bay tới truy phong. Giơ lên truy phong. Màu xanh nhạt thân kiếm. Hướng phía hắc hồ tử chém tới. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên. Năm viên dính liền nhau tử đạn. Chuyển trước một đường thẳng. Hướng phía Lâm Thiên đầu phóng tới. Kia Black Bullet trên. Có dấu nhạt màu xanh nhạt vết tích. Hiển nhiên đường có kịch độc ở tử đạn trên. Thấy thế Lâm Thiên không thể không thu hồi đánh xuống truy phong. Tay trái vén lên mấy đạo kiếm hoa. Hướng phía bắn tới năm viên tử đạn lột bỏ. Cho rằng như vậy. Yêu yêu đọc sách, www, có m, là có thể ngăn cản ta sao? Khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi, Lâm Thiên chẳng đáng nói rằng. Tay phải hướng phía hư không nắm chặt, ngân bạch chuôi kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Rất nhanh rút ra một cái, một bả màu bạc trắng kiếm quang xuất hiện Lâm Thiên trong tay. Thuận tay hướng phía đánh bay ra ngoài hắc hồ tử ném một cái. Sắc bén không gian chi kiếm, bị hắc hồ tử tránh thoát, nhưng cũng đâm thủng hắc hồ tử xương bả vai, vững vàng đinh trên mặt đất, làm cong, mấy tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên. Lâm Thiên cổ tay nhẹ khẽ vẫy một cái, trong tay truy phong lòe ra ngũ đạo hư ảnh, đem kéo tới dính đầy kịch độc tử đạn đánh nát, trở tay thu tay về trong truy phong. Lâm Thiên tay phải hướng phía hư không nắm chặt. Lần nữa quất ra một bả màu bạc trắng hư không chi kiếm. Hướng phía đang chuẩn bị nhấc tay rút kiếm hắc hồ tử ném đi. Đem bên kia xương bả vai đâm thủng. A, hét thảm một tiếng. Hai tay đều bị thân kiếm vững vàng đinh trên mặt đất. Hắc hồ tử trong miệng phát sinh tiếng gào. Không dùng được lực hai tay của. Ở làm sao dãy giụa cũng không có một chút tác dụng nào. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng mời xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.